Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 118, tam tinh cấp không gian liệt phùng, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, gặp qua các vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ôm quyền đánh một cái bắt chuyện. Phía trên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Mộng Ly nhìn thoáng qua Diệp Thiên, khẽ gật đầu, đạo, Diệp tiểu huynh đệ tùy ý ngồi đi. Diệp Thiên gật đầu, tìm một cái dựa vào sau số ghế ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác vương cấp cũng không có quá nhiều nhìn chăm chú Diệp Thiên. Diệp Thiên dù sao cũng chỉ là một cái tông sư mà thôi. Tuy nói nắm giữ vương cấp chiến lực, nhưng cũng chỉ là sánh ngang không phải cường đại vương cấp mà thôi. Chân chính vương cấp cường giả căn bản không phải Diệp Thiên cấp độ này có thể tưởng tượng. Tại Diệp Thiên không có chân chính trưởng thành trước đó, bọn hắn sẽ không đối Diệp Thiên có quá nhiều chú ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên một đám vương cấp lục tục đến. Rất nhanh đại sảnh bên trong liền hội tụ không sai biệt lắm 60 tên vương cấp. Diệp Thiên ngồi ở nơi nào? Một câu không nói. Âm thầm lại theo dõi đám người thiên phú tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại bộ phận là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Chỉ có Nhạc Lăng mấy cái vương cấp là đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Hẳn là may mắn tấn thăng. Về phần thần tinh cấp thiên phú tu luyện, một cái đều không có. Diệp Thiên đối với cái này một chút đều không ngoài ý. Nếu là bọn hắn nắm giữ thần tinh cấp thiên phú tu luyện mà nói, có lẽ đã trải qua nhẹ nhõm đánh vỡ vương cấp cực hạn bình cảnh. Tấn thăng đến kế tiếp tầng thứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại qua nửa giờ, vương cấp số lượng đã có 73 vị. Có thể nói, ma hải đại căn cứ vương cấp cơ bản đều đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản, ma hải đại căn cứ vương cấp có lẽ không chỉ nhiều như vậy. Nhưng vừa rồi kết thúc đại chiến, nhường ma hải đại căn cứ hy sinh không ít vương cấp. Cho nên nhân số mới chỉ có 73 vị. Nếu là không tính Diệp Thiên mà nói, vậy cũng chỉ có 72 vị. Nhân viên đến đông đủ. Phía trên Vân Mộng Ly mở miệng đảo. Các vị, lần này mở ra hội nghị là thương thảo 3 vạn cây số bên ngoài. Chỗ kia không gian liệt phủng sự tình. Tuy nói chúng ta tam đại căn cứ bây giờ đánh lui thú triều, chém giết 3 đầu vô địch vương thú. Nhưng đối với đám hung thú tới nói, chút tổn thất này không đáng kể chút nào. Đám hung thú nội tình quá cường. Mà nhân loại chúng ta nguyên khí sinh ra đến bây giờ mới đã trải qua 100 năm sau. Luận nội tình tự nhiên không có cách nào cùng hung thú so sánh. Nếu là không có thế giới áp chế, đám hung thú chân chính nhân vật đáng sợ đã sớm giáng lâm địa cầu, đem nhân loại chúng ta xóa đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới vương cấp nhóm từng cái gật đầu, đồng ý Vân Mộng Ly thuyết pháp. Nhân loại xác thực quá yếu. Càng là hiểu rõ hung thú một phương, càng là khiếp sợ bọn chúng thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương chênh lệch quá lớn. Vân Mộng Ly tiếp tục đảo. Nếu là không được xử lý chỗ kia không gian liệt phùng, đám hung thú còn sẽ tiếp tục giáng lâm nhiều hơn vô địch vương thú. Thú triều vẫn sẽ bộc phát. Ta cùng với mặt khác hai cái đại căn cứ vô địch vương cấp thương lượng qua. Ba cái đại căn cứ cùng một chỗ liên thủ, chuẩn bị phong ấn không gian liệt phùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong ấn không gian liệt phùng, điều này có thể làm được sao? Chấm, một vị vương cấp nghi hoặc đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, Vân Mộng Ly khẳng định đảo siêu cấp căn cứ liền nghiên cứu ra một loại đỉnh cấp đại trận. Có thể phong tỏa hư không? Chấn áp không gian liệt phùng. Nhưng là chỉ có thể chấn áp tam tinh cấp hoặc là phía dưới không gian liệt phùng. Đối với tam tinh cấp lấy bên trên không gian liệt phùng lại bất lực. Mà 6 vạn cây số bên ngoài chỗ kia không gian liệt phùng đi qua dò xét chỉ là tam tinh cấp không gian liệt phùng. Tối đa chỉ có thể nhường vô địch vương thú tới. Lại chỉ có thể đưa 2-3 cái. Nếu bằng không mà nói. Chúng ta tam đại căn cứ căn bản ngăn không được thú triều. Siêu cấp căn cứ dĩ nhiên nghiên cứu ra chấn áp tam tinh cấp đỉnh cấp đại trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít vương cấp khiếp sợ vô cùng. Diệp Thiên nghe được có chút mộng bức, không nói gì, nhưng rất nhanh liền từ cái khác vương cấp nói mà nói bên trong biết được liên quan tới không gian liệt phùng đẳng cấp phân chia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai, không gian liệt phùng căn cứ lớn nhỏ cùng không gian uy áp. Có thể cho phép cường giả thông qua cấp độ lấy sự phân chia này tinh cấp. Mà như lần trước bí cảnh xuất hiện không gian liệt phùng là thuộc về không vào tinh. Liền được không tinh cấp không gian liệt phùng. Nhiều lắm là liên thông bí cảnh. Không có khả năng liên thông đến hung thú thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại hướng lên chính là nhất tinh cấp, nhị tinh cấp, tam tinh cấp không gian liệt phùng. Về phần tứ tinh cấp ngũ tinh cấp không gian liệt phùng đơn giản không phải vương cấp có thể tưởng tượng. Đó là siêu cấp căn cứ mới có thể trấn thủ không gian liệt phùng. Tại trăm năm trước, không gian liệt phùng mới vừa xuất hiện thời điểm. Cơ bản đều là nhất tinh cấp không gian liệt phùng. Bằng không nhân loại sớm đã bị diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa không gian liệt phùng sẽ theo lấy thời gian đưa đẩy chậm rãi thăng cấp. Thậm chí trưởng thành đến nhị tinh cấp, tam tinh cấp thậm chí tứ tinh cấp không gian liệt phùng. Trước mắt sáng sớm cấp không gian liệt phùng đại bộ phận đều là chậm rãi trưởng thành. Nếu để cho 6 vạn cây số bên ngoài chỗ kia không gian liệt phùng chậm rãi trưởng thành đến tứ tinh cấp không gian liệt phùng. Đến thời điểm sẽ xuất hiện đại lượng vô địch vương thú. Thậm chí sẽ giáng lâm vương thú trở lên tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến khi đó, ma hải đại căn cứ sẽ bị nhẹ nhõm quét ngang, biến mất trên địa cầu. Cho nên... không gian liệt phùng nhất định phải chấn áp phong ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng Ly Vương, đỉnh cấp đại trận không phải dễ dàng như vậy bố trí a, hơn nữa còn là có thể chấn áp tam tinh cấp không gian liệt phùng đỉnh cấp đại trận. Tất nhiên là đỉnh cấp đại trận bên trong đỉnh tiêm cấp độ. Xa như bay đỉnh cấp đại trận như vậy đơn giản liền có thể bố trí đi ra. Huống hồ bố trí đại trận nhất định phải có trận pháp sư. Mà chúng ta ma hải đại căn cứ vị kia đỉnh cấp trận pháp đại sư trình độ cũng không có cao như vậy. Chấm, có vương cấp sách xảy ra vấn đề. Không sai, Vân Mộng Ly thừa nhận đạo. Có thể chấn áp tam tinh cấp không gian liệt phùng đỉnh cấp đại trận không phải dễ dàng như vậy bố trí. Tức chính là có bản thiết kế cùng vật liệu. Lấy chúng ta ma hải đại căn cứ vị kia đỉnh cấp trận pháp đại sư là không thể nào bố trí thành công. Nhưng ba cái đại căn cứ hết thảy có 4 vị đỉnh cấp trận pháp đại sư. 50 vị cao cấp trận pháp đại sư. Mấy trăm vị trung cấp trận pháp đại sư cùng mấy ngàn vị cấp thấp trận pháp đại sư. Những cái này trận pháp đại sư liên hợp lại. Đủ để bố trí ra dạng này đỉnh cấp đại trận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liên hợp tất cả trận pháp sư. Phân công hợp tác. Như thế có hy vọng bố trí gia đình cấp đại trận. Chúng vương cấp gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, Vân Mộng Ly trầm giọng đảo. Bất quá, đám hung thú có thể sẽ không để cho chúng ta nhẹ nhõm bố trí gia đình cấp đại trận. nhất định sẽ công kích chúng ta. Mà chúng ta nhiệm vụ là ngăn cản hung thú. Vì trận pháp sư nhóm an tâm bố trí đỉnh cấp đại trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng Ly Vương, chúng ta tất nhiên là đem hung thú đánh về không gian liệt phùng cái kia một đầu. Không cho bọn hắn có chút cơ sẽ phá hư đỉnh cấp đại trận bố trí. Một đám vương cấp nhao nhao đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Vân Mộng Ly Vương hài lòng gật đầu. Được tiền tốt, chợt tuyên bố. 6 ngày sau, bố trí đỉnh cấp đại trận vật liệu cơ bản sẽ thu tụ tập tốt. Đến thời điểm chúng ta liền bật người liền đi không gian liệt phùng chỗ. Nếu không chậm thì sinh biến. Vạn nhất hung thú một phương lại phái đến 3 cái vô địch vương thú. Chúng ta liền phiền toái. Lần này vô địch vương thú còn không tính cường đại. Có lẽ chỉ là thăm dò. Lần tiếp theo phái ra vô địch vương thú nói không chừng liền là loại kia vô cùng nghịch thiên vô địch vương thú. Như thế vô địch vương thú không phải ta có thể đối phó được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nâng lên nghịch thiên vô địch vương thú thời điểm. Vân Mộng Ly hai con ngươi thoáng hiện một tia kinh sợ. Diệp Thiên thậm chí nhiều vị vương cấp đều chú ý tới. Hiển nhiên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Mộng Ly gặp được dạng này vô địch vương thú. Hẳn là tại siêu cấp căn cứ bên kia gặp được. Hội nghị kết thúc. Đông đảo vương cấp rời đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên về tới chỗ ở, thừa dịp mấy ngày nay thời gian hảo hảo tu luyện một chút. Về phần thừa lần tiếp theo phục chế cơ hội, tạm thời không vội sử dụng. 6 ngày sau đó lại nói. Nhoáng một cái, 6 ngày thời gian trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.